Bộ tam siêu quậy, chương 18, đi chơi tiếp, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lớp tụi nó đều đã được giọng nói truyền cảm của cô Lan gọi dậy. Lịch trình hôm nay của lớp 11A1 là đi thuyền ngắm san hô trên biển và chuyển khách sạn ở đảo gần đó ở. Khi nó và hắn từ trên phòng bước xuống thì đã thấy mọi người chờ sẵn. Cô Lan thì đi vòng vòng đếm sĩ số. Đủ người rồi. Thôi chúng ta đi thôi. Cô Lan, vâng, đồng thanh, trên tàu, tụi nó tách riêng nhau ra. Mỗi cặp một việc, Minh Anh với Tuấn Anh thì chạy lon ton lên chỗ bác lái tàu đòi bác chỉ cho các lái. Yu, hai anh chị này mà lái thì, thâu xác định luôn hả? Ba, Lam và Bảo thì đứng bên vành tàu, tay cầm cái cần câu, miệng thì ngồi lí nhí nói chuyện vì sợ nói lớn cá. Tôm, mực gì bơi đi hết, còn mỗi mình nó và hắn thì ngồi cãi nhau chí chóe. Làm tâm điểm của cả lớp, mệt quá, cô cãi nhau với cô nữa. Cãi nhiều đói bụng lắm, hắn, có liên quan quá nhỉ. Gì thì, hờ, chứ anh tưởng tụi y thích cãi nhau với anh à, ảo tưởng gớm. Nó, cô, hắn, thôi, tôi selfie đăng Facebook đây. Nó nói rồi móc trong túi ra cái X6 ngồi tự sướng. Hắn thấy thế cũng tò mò, năn nỉ nó cho chụp chung. GT, U, chê y đẹp đi xin gái đẹp cho selfie chung. Hắn, muốn chết hả bé U mặt đen lại. U, à cô, em đẹp chứ em đâu có điên cầm dép em còn yêu đời lớn. Ê, Khanh, cho tôi chụp chung với. Hắn, anh cũng biết selfie hả? Nó ngạc nhiên, sao cũng được, cho tụi selfie chung để nói nhiều quá hè. Hắn, ok, nó, tách, xong, nó tí từng cầm đờ ti trượt xem lại những hình mà mình vừa chụp. Sau khi tham quan cũng như ngắm những dạn san hô trên biển rồi thì khoảng 3 giờ chiều. Lớp tụi nó lại tiếp tục thẳng tiến ra đảo Hòn Thơm. 4 giờ 30 lớp tụi nó đã có mặt trước đảo Hòn Thơm. Một hòn đảo xinh đẹp với nhiều chỗ vui chơi, cảnh thì đẹp lộng lẫy, tụi nó xuống thuyền và đi đến khách sạn theo sự chỉ dẫn của cô Lan. Các em, hôm nay chúng ta sẽ ở lại khách sạn WIT và sau 5 ngày nữa. Chúng ta sẽ đi thuyền về lại đảo Phú Quốc để lên đường về thành phố. Cô Lan, dạ, đồng thanh, thôi, ta về khách sạn nghỉ ngơi nhá. Cô Lan, dạ, đồng thanh, vì khách sạn cũng gần đây nên lớp tụi nó quyết định đi bộ đến khách sạn để vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được hít thở cô khí trong lành, thoải mái. Trước cửa khách sạn WIT, các em có thể chọn phòng tùy thích nhưng vẫn theo cặp cũ nhá. Cô Lan, vâng, đồng thanh, tụi nó và tụi hắn đồng loạt đi loanh quanh các phòng. Cuối cùng cũng chọn được phòng số 89. Trong phòng ở khách sạn này thì cũng chỉ có một cái giường to, một bộ sofa, một cái phòng tắm, trời đất, phòng nào ở đây cũng có một cái giường thôi hả? Nó than, cô còn ở đó than với thở lo soạn đồ đi, soạn cho tôi luôn nhá. Hồi nãy tôi xách một đống đồ cho cô rồi ấy. Hắn nói rồi bước vào WC. Hừ, đồ đáng ghét, nó nói rồi tặng thêm cho hắn cái gối nhưng nó chậm một bước vì hắn đã chui tọt vào phòng và cái cửa đã lãnh toàn bộ trận đó. Chấm, đồ đáng ghét, nó nằm trên giường, mắt thì dán vào cái iPad nhưng miệng cô quên chửi rủa hắn. Lát sau hắn đi ra với bộ đồ thể thao màu trắng. Mái tóc ướt được hắn sấy khô, bồng bềnh, nhìn hắn bây giờ rất quyến rũ. Nhưng điều đó cô làm nó chú ý, nó vẫn ngồi nghịch iPad ngon lành. Tụi y ngủ trên giường, anh nằm sofa, ok, nó, cô nằm sofa thì có. Hắn, tụi y nằm giường, anh là con trai nên anh phải nằm sofa. Nó, cô, thế nằm chung đi, hắn nói rồi nhảy phọt lên giường nằm, ôm quanh eo nó, hơ, đồ biến thái, đồ dê già, xích ra cho tụi y nhờ. Nó nói, mặt đỏ như trái cà chua. Ha ha ha, dễ thương quá, ha ha ha, hắn cười lớn, xuống ngay, nó cong chân lên đạp hắn bay xuống đất. Ui ra đau, cô điên à, hắn nhăn mặt, anh mới điên á, nó. Thế đừng trách tôi làm đau cô nhá. Hắn cười gian, anh định làm cái gì tôi? Nó, phập, tình hình hiện giờ là hắn đang cắn vào má nó một cái rõ đau. Hích hích, quá đáng, nó đang định khóc thì hắn quàng tay qua ngay eo nó. Ôm nó và kết quả là, nó nín thịt luôn, ngoan nào, ngủ đi, hắn ghé sát vào tai nó. Nói nhỏ nhẹ và thế là cả căn phòng chìm vào im lặng. Nó thì ngượng quá nằm im du nhưng rồi cũng mệt và chìm vào giấc ngủ cùng với người mà nó cần phải suy nghĩ nhiều về người đó. AV kép, mệt quá, chấm chấm, xến xúa quá, chấm chấm, bye bye M, N nhé, cách chương.